Mù màu, chương 3, góc truyện audio.com. Phù, rốt cục cũng gỡ được. Thích Thiếu Thương một phát bốc văng đai lưng, tung vạt áo của Cố Tích Chiều lên. Sau đó cả người ép tới. Cố Tích Chiều nhắm hai mắt lại. Chiều hôm sau, Thích Thiếu Thương ngồi trong Kỳ Đình Tửu quán. Đang chán đến chết, bỗng dưng thấy bàn ghế lóe sáng. Ái chà chà, Thích Thiếu Thương hai mắt bắn sao. Bảo Thất Đại trại chủ giấu mặt trước, chờ lát nữa hắn vào đây. Các người hãy thử thân thủ của hắn, nhưng không được đả thương hắn. Thất Đại trại chủ phụ mệnh ẩn nấp. Thích Thiếu Thương nhìn từng người bọn họ, quả nhiên toàn kỳ hình quái trạng. Không ai giống ai, ngoại trừ Hồng Bào, vốn trong trại người người đều khen Hồng Bào mặc đồ đỏ rất đẹp. Thích Thiếu Thương hoặc là từ chối cho ý kiến, hoặc là qua loa vài câu. Ừ, đẹp, bây giờ nhìn lại, quả thực không tệ, chỉ là, hắn cảm thấy có một người trông càng đẹp hơn. Cố Tích Chiều bước vào tửu quán, Thất Đại trại chủ luân phiên ra trận, Kỳ Đình tửu quán gà bay chó sủa, đánh trong quán xong đánh tới ngoài trời. Thích Thiếu Thương thấy Thất Đại trại chủ chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào mặt. Thầm nghĩ, các ngươi đây là ganh ghét trắng trợn. Thích Thiếu Thương ngồi dưới một mái đình tranh uống trà hết chung này đến chung kia. Thất Đại trại chủ từng người một bị đánh bại, bèn nhất tề xung trận. Thích Thiếu Thương có chút nín không được nữa, muốn đi mau xí quá. Cố Tích Chiều không phụ kỳ vọng của hắn, toàn thắng Thất Đại trại chủ, nhân tiện đạp đổ luôn một bức tường đất, cắt tung mù mịt bốn phía. Cố Tích Chiều từ trong màn bụi đi về phía Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương đứng dậy nghênh đón y, đáy lòng nặng nề thở dài. Ai, kiếp này vô duyên, vì sao còn để ta gặp lại ngươi? Cố Tích Chiều hưng phấn nói. Không chỉ xuất mồ hôi, còn xuất huyết, chút cả bầu tâm sự uất ức mấy ngày nay trong lòng. Thích Thiếu Thương hai mắt trợn tròn. Xuất huyết ở chỗ nào? Ta nhớ ta đâu có làm gì ngươi? Thích Thiếu Thương trong đầu tràn ngập những hình ảnh đen tối. Nói tiếng xin lỗi với Cố Tích Chiều, lại khen Cố Tích Chiều như khen hoa. Cố huynh đệ, nếu ngươi đến Liên Vân trại, dựa vào tài năng của ngươi, nhất định có thể làm nên đại nghiệp, không cần Cố Tích Chiều quay đầu. Thích Thiếu Thương cũng biết y đang cười trộm. Tích Chiều ngươi hài lòng chưa? He he he he he, ai, đến bóng lưng cũng đẹp như vậy, giá như mình có thể sờ đến mái tóc quan đó thì hay biết mấy. Thích Thiếu Thương len lén vươn một tay, còn chưa chạm tới, bỗng nhiên một mùi hương thơm ngát triền triền miên miên, quấn lấy hắn. Tích Chiều dùng dầu gội hiệu gì thế nhỉ, lại nghĩ đến điều mình sắp nói. Thích Thiếu Thương một trận khẩn trương vô danh, người ta đã cùng chung chí hướng, từ nay đồng sinh cộng tử, thế nào? Cố Tích Chiều trong lòng chấn động. Thích Thiếu Thương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố huynh đệ, ngươi có đồng ý đến Liên Vân trại hay không? Thì ra là vì chuyện này. Ngươi mắc mớ gì phải nói một cách ái muội như vậy? Cố Tích Chiều quay người nhìn Thích Thiếu Thương. Ý niệm không ngừng xoay chuyển. Quá đường đột, để ta cân nhắc một chút. Ta đâu phải cầu hôn. Ngươi còn cân với nhắc cái gì? Nếu ta đồng ý đến đó, ta có một yêu cầu không an phận. Thích Thiếu Thương hai mắt lại trợn tròn. Là cái gì nha? Đừng nói là sơn trại ngươi muốn cả ta ngươi cũng muốn nha, oa ha ha ha ha ha. Nếu đã làm, thì phải làm tới đại trại chủ, phải có quyền lực ngang hàng với ngươi. Khụ, thì ra là chuyện này. Ta vốn mang ý định giao Liên Vân trại cho ngươi mà. Cái chuyện còn con này có là gì? Huống chi ta còn có thể tặng kèm thân mình cho ngươi luôn. Cố Tích Chiều gật đầu mỉm cười. Trong lòng cảm động đến sắp khóc, ngươi tin tưởng ta đến thế sao? Xem ta là huynh đệ. Thích Thiếu Thương chém đinh chặt sắt nói, ta không có xem ngươi là huynh đệ. Cố Tích Chiều ánh mắt lập tức tối sầm. Thích Thiếu Thương tơ lòng rối tinh rối mù, có nên nói ra ngay lúc này không? Ta xem ngươi là Cố Tích Chiều căng mắt nhìn chằm chằm Thích Thiếu Thương. Thời gian một nén nhang trôi qua, Cố Tích Chiều quả thực muốn nổi đóa, rốt cuộc xem ta là cái gì đây? Thích Thiếu Thương trong đầu hiện lên vô số từ ngữ, nhưng từ nào cũng không dám nói ra. Thôi cứ chọn một từ an toàn mà nói vậy. Ta xem ngươi là chi âm. Ai, nghẹn khuất chết đi. Cố Tích Chiều có chút ngượng ngùng. Phá lên cười để che đậy. Thích Thiếu Thương cũng cười theo. Tiếng cười của Cố Tích Chiều rất êm tai. Ta hiện tại đồng ý với ngươi. Thích Thiếu Thương gật đầu. Trịnh trọng đưa tay về phía Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nắm tay hắn. Kỳ lạ là, trong khoảnh khắc đó, Thích Thiếu Thương cư nhiên không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn trịnh trọng giao Liên Vân trại cho Cố Tích Chiều. Đêm xuống, Thích Thiếu Thương tập hợp thất đại trại chủ cùng Cố Tích Chiều. Mở một phiên họp kín tại Kỳ Đình Tử Quán. Khi hắn nói muốn Cố Tích Chiều làm đại trại chủ của Liên Vân trại, hắn nhìn ra được dáng vẻ bất an của các huynh đệ. Sau đó hắn nói lễ sẽ cử hành vào 3 ngày sau. Hồng Bảo liền nóng nảy. Thích Thiếu Thương mỉm cười. Còn kéo dài nữa, ta sợ Cố huynh đệ sẽ đổi ý. Cố Tích Chiều cũng cười. Nếu đã đáp ứng, nhất thời bán hội sẽ không đổi. Vẫn là mời cho bằng được ngươi thì tốt hơn. Ta cũng biết, có người đang chờ ngươi trở lại. Tiểu Mạnh và Mã Trưởng Quỹ trợn trắng mắt. Cái cảm giác chua loét này là thế quái nào? Hồng Bào lập tức cảnh giác. Là ai? Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều nhìn nhau cười. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tia lửa bắn khắp nơi. Nhị trại chủ Lao Huyệt Quang lập tức hiểu ra. Loại cảm giác chỉ có đôi ta mới biết. Chúng ta không nói cho các ngươi nghe đâu mà hai người họ tạo ra dọa ông hết hồn. Ai, đại đương gia đúng là người trẻ tuổi. Luôn hành động theo cảm tính. Lao Huyệt Quang mượn cớ trở về sơn trại chuẩn bị. Mang theo các đại trại chủ ra đi. Kỳ Đình Tử Quán chỉ còn lại 2 người. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Chiều. Có chút bồn chồn, bái hương xong. Hắn cần phải đi, chuyện này nên giải thích thế nào với y, hai người chén tạc chén thù. Lại uống không ít, Thích Thiếu Thương nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng mở miệng nói. 3 ngày nữa sau khi bái hương xong, ta phải đi, ngươi nhớ bảo trọng. Cố Tích Chiều trong lòng cũng đang rối bời. Nghe thấy lời này của Thích Thiếu Thương, nhất thời ngẩn ra, ngươi định đi đâu? Thích Thiếu Thương thở dài. Ta đi Toái Vân Nguyên hỏi cưới ý trung nhân. Cố Tích Chiều đem bát rượu cầm trong tay đặt lên bàn. 2 người bất chợt im lặng. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu be be của 2 con dê đực. Thích Thiếu Thương thần thờ nhìn ra bên ngoài. Màn đêm tráng lệ kia. Sau này còn được nhìn thấy mấy lần. Và ngươi nữa, ta còn có thể gặp được mấy lần. Thích Thiếu Thương vô hạn phiền muộn. Quay đầu nhìn sang Cố Tích Chiều. Thích Thiếu Thương thiếu điều bị dọa cho nhảy dựng. Cố Tích Chiều đang cầm nguyên vò rượu lớn. Ừng ực chút vào miệng. Thích Thiếu Thương vội giành lấy. Ngươi đừng uống kiểu này. Rất có hại cho sức khỏe. Tiêu rồi, vò rượu đã trống không? Cố Tích Chiều đăm đăm nhìn Thích Thiếu Thương một hồi. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện tới 2 Thích Thiếu Thương. Y giơ tay túm áo Thích Thiếu Thương. Cảm giác được vị trí không đúng lắm. Cố Tích Chiều cứ thế sờ soạng khắp người hắn. Ân, lần này hẳn là đúng rồi. Thích Thiếu Thương cả người cứng đờ. Ngươi khi không vuốt ngực ta làm gì a? Cố Tích Chiều khuôn mặt đỏ bừng. Dùng sức xách cổ áo Thích Thiếu Thương. Xách đến hắn phải từ trên ghế đứng dậy. Ngươi không phải đã nói. Muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Đúng thế. Vậy sao ngươi còn đi đâu? Ta Thích Thiếu Thương mặt ngu ra một lúc, rồi liền tỉnh ngộ, mừng rỡ đến hàng mày sắp bay khỏi trán. Chẳng lẽ là muốn ta ở lại? Cố Tích Chiều từ trong túi vải mò lấy Thần Khốc Tiểu Phù. Đồ lừa đảo, ta giết ngươi. Thích Thiếu Thương chạy trối chết. Cứu ta với, có người muốn giết người. Ngươi đứng lại cho ta. Chỉ tên ngốc mới đứng lại nghênh đón Thần Khốc Tiểu Phù 360 độ bay tới bay lui. Thích Thiếu Thương nhảy đông nhảy tây khắp Kỳ Đình Tử Quán. Chén bát thìa đĩa lốc cốc leng keng tan nát đầy nhà. Cố Tích Chiều thấy chém không trúng Thích Thiếu Thương, bèn tự mình vọt tới. Ai ngờ uống quá nhiều, đi đứng loạng choạng, dưới chân mũi giày vấp phải bậc thềm. Thích Thiếu Thương mắt thấy Cố Tích Chiều có nguy cơ vô ích. Phi thân tiến lên từ bên hông ôm lấy Cố Tích Chiều. 2 người an toàn tiếp đất. Tư thế này hình như hơi kỳ cục, sao không duyên dáng giống như bế công chúa gì hết, bất quá Tích Chiều đã ngã vào lòng mình rồi ha ha. Cố Tích Chiều một tay quàng vai Thích Thiếu Thương, thủ thỉ nói, ngươi đừng đi, Thích Thiếu Thương đáy lòng lập tức mềm nhũn thành một bãi bùn dưới mưa xuân. Ta không đi nữa, Cố Tích Chiều cười hì hì nhìn Thích Thiếu Thương. Thật sao, Thích Thiếu Thương ra sức gật đầu, một tay còn nhân cơ hội vuốt mái tóc quăn óng ả của Cố Tích Chiều. Ái ra, rốt cục cũng sờ được rồi. Xúc cảm thật tốt, Cố Tích Chiều biểu tình vô cùng hạnh phúc, nhìn Thích Thiếu Thương cười nói. Ngươi hát một bài cho ta nghe xem. Được thôi, Thích Thiếu Thương hắng giọng, bắt đầu hát, hỗn đản, ai cho ngươi hát 18 điệu sờ. Một bài hát dân gian. Thứ nhất sờ tóc, thứ hai sờ trán, thứ ba sờ lông mày. Thích Thiếu Thương lại vuốt tóc Cố Tích Chiều. Không cho hát thì không hát, không cho hát nhưng cho sờ phải không nào? Cố Tích Chiều kề sát vào mặt Thích Thiếu Thương, hai mắt không chớp ghim chặt hắn. Thích Thiếu Thương bị nhìn đến dần dần khẩn trương. Ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Chiều bất ngờ ôm chầm lấy Thích Thiếu Thương, hôn tới. Thích Thiếu Thương nghĩ mình bị sét đánh trúng rồi. Người này là trai đã có vợ thì đã sao? Thích Thiếu Thương trên thân dừng sức, đem Cố Tích Chiều đè lên bàn. Cố Tích Chiều vừa hôn Thích Thiếu Thương, vừa vận khí lực toàn thân, dãy giụa đứng dậy, hai người cứ thế kè kè mà đi, va trái đụng phải, rầm rầm rầm rầm, rốt cục cũng tới giường. Thích Thiếu Thương hô tay hất tấm chiếu trên giường xuống đất. Tấm chiếu đáng thương vốn đã có tuổi, coi cũng mục rồi, lần này rơi xuống đất, là tả thành từng mảnh, sống thọ và chết tại nhà. Thích Thiếu Thương bắt đầu tháo đai lưng của Cố Tích Chiều. Cái đai lưng này kết cấu cũng chặt gớm. Yếm khóa ở đâu ta điên rồi. Thích Thiếu Thương buông Cố Tích Chiều, lau hai hàng nước bọt, ngồi trên người Cố Tích Chiều chuyên chú giải yếm khóa. Phù, rốt cục cũng gỡ được. Thích Thiếu Thương một phát bóc văng đai lưng, tung vạt áo của Cố Tích Chiều lên. Sau đó cả người ép tới. Cố Tích Chiều nhắm hai mắt lại, Thích Thiếu Thương đang định giở trò, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Không phải chứ, Tích Chiều, kho kho kho kho, Chiều Chiều, A Quán, Tiểu Quán, kho. Thích Thiếu Thương thà rằng mình bị sét đánh còn hơn. Hắn cúi đầu nhìn Cố Tích Chiều, trong đầu lướt qua vô số ý niệm tà ác, nhưng cuối cùng thở dài. Như vậy cũng tốt, dù sao đi nữa ngươi cũng đã thành thân. Chúng ta không thể có lỗi với phu nhân của ngươi. Thích Thiếu Thương giúp Cố Tích Chiều cởi giày, cởi áo khoác, đắp chăn, nam nhân hẳn nên ở trần ngủ. Thích Thiếu Thương xốc chăn lên, cởi áo trong của Cố Tích Chiều, quệt đi nước bọt. Thích Thiếu Thương lại nghĩ, nam nhân thật ra cũng không nên mặc quần khi ngủ. Vì vậy quần của Cố Tích Chiều cũng bị cởi nốt, nam nhân chân chính phải ngủ. Cửu hiện thần long ta lúc nào cũng ngủ. Thích Thiếu Thương tiếp tục luồn tay vào trong chăn. Không được không được, ta là đại hiệp, ta không phải tặc, ta thế nào lại làm ra loại chuyện này. Thích Thiếu Thương đứng phắt dậy, tháo chạy ra ngoài, hai chú dê con đang gặm cỏ. Thích Thiếu Thương ngồi xuống, ôm lấy chú dê đực giáp, lấy tay chà qua sát lại. Ta điên mất, hắn sao có thể làm thế, còn như vậy nữa ta sẽ bất lực thật đó, be be be be. Dê đực giáp cực kỳ phẫn nộ, lông của lão tử sắp bị ngươi vò rụng hết rồi, hỗn đản be be. Dê đực ất nhàn nhã tiếp tục gặm cỏ, đáng đời be be. Thích Thiếu Thương không đếm xỉa tới sự vùng vẫy kịch liệt của dê đực giáp, còn đem đầu mình cũng tới. Trời ơi là trời, dê đực giáp ngất xỉu. Thích Thiếu Thương lại vơ lấy dê đực ất, bi bi tiếng hét thảm cắt ngang bầu trời đêm. Cách chương.